Chương 290, Hải Thần Hào Vũ Trụ Pháo Đài. Thiên Tinh Chiến Hạm đến Ma Thạch Đệ Nhất Tinh cùng Ma Thạch Thứ 12 Tinh khu vực sau đó, cả khu vực đều vang dội mãnh liệt tiếng nổ mạnh, không cần nghĩ cũng biết vực ngoại chiến trường chính ngay tại bạo phát vô cùng chiến đấu kịch liệt. Giết đi. Đường Cương nhìn trước mắt tràn diện, hắn đối với Thiên Tinh Chiến Hạm mọi người bên trong nói ra. Thiên Tinh Chiến Hạm mọi người bên trong đều lên tiếng gật đầu. Lập tức, hạm cửa mở ra sau đó, một đoàn người liền từ chiến hạm bên trong đi ra, bọn họ ra đến bên ngoài sau liền hướng về trước người đao trùng nhân bao phủ mà đi. Một lát sau, chiến đấu giải quyết. Ngay tại một đoàn người vừa định thở một cái thời điểm, bốn phương tám hướng lần nữa đánh tới vô số đao trùng nhân. Phương Vân nhìn thấy này hình, hắn lần nữa thúc dục Tỉnh Linh Thần Thể. Hắn thế tất muốn đại khai sát giới. Thôi động Tỉnh Linh Thần Thể sau đó, Tỉnh Linh Thần Quang trong khoảnh khắc bao phủ cả khu vực. Oeng. Tại Tỉnh Linh Thần Thể kinh khủng chiến lực phía dưới, những thứ này liên tục không ngừng đánh tới đao trùng nhân bạo thể mà chết. Mọi người cẩn thận một chút. Đương nhiên, Đường Cương cảm nhận được cái gì, hắn vội vàng hướng lấy mọi người nói. Một đoàn người được nghe lấy Đường Cương, bọn hắn cũng đều tại lúc này cảm nhận được cái gì. Bọn họ hướng về phía trước Định Thần nhìn lại về sau, lại là phát hiện vô số đao trùng nhân đánh tới. Lần này đao trùng nhân số lượng đạt đến trước nay chưa có nhiều, đồng thời cường đại đao trùng nhân cũng là rất nhiều. Không thua gì một lần đao trùng nhân triều biển. Phương Vân nhìn thấy này hình, nội tâm của hắn phục hưng phấn vô cùng. Nhiều như vậy đao trùng nhân thật đúng là quá không sai, cũng là thời điểm sử dụng một chút chúa tể sơ cấp chiến kỹ thôn long ảnh thiên quyền. Một quyền này, cần phải thì không sai biệt lắm đi. Các ngươi đều lui về phía sau một chút. Nhìn qua như mây đen áp đỉnh giống như đao trùng nhân đánh tới, Phương Vân đối với bên cạnh mọi người nói. Bên cạnh mọi người nghe Phương Vân, bọn họ đều có chút không rõ ràng trò lắm lên. Phương Vân, ngươi chuẩn bị một người. Đường Cương nghi hoặc nhìn Phương Vân, hắn lại nói tiếp. Ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, chỉ nói là một mình ngươi muốn chém giết nhiều như vậy đao trùng nhân mà nói tại về thời gian sẽ lâu một chút. Mọi người cũng đều rất tán đồng Đường Cương. Nếu là Phương Vân một người muốn đối phó những thứ này đao trùng nhân, khẳng định như vậy là không có bọn họ cùng một chỗ đối phó đao trùng nhân tới cũng nhanh. Đây là chiến tranh, là dây dưa dài dòng không được. Không có chuyện gì phó phụ chủ, chỉ cần trong nháy mắt ta liền có thể chém giết những thứ này đao trùng nhân. Phương Vân hướng về phía Đường Cương nói. Đường Cương một đoàn người cái nào sẽ nghĩ tới Phương Vân vậy mà sẽ nói như vậy à, bọn họ đều có chút ngộp bức. Nhiều như vậy đao trùng nhân, trong nháy mắt liền muốn chém giết. Cái này xác định không phải đang nói đùa. Còn không đợi Đường Cương một đoàn người lấy lại tinh thần, Phương Vân liền dựng lên năm đấm. Những thứ này phô thiên cái địa đao trùng nhân đã đến chém giết tuyến. Thần sắc hắn thản nhiên, trên dưới quanh người ngưng kết ra vô cùng khí thế cường đại. Thôn Long Ảnh Thiên Quyền. Đồng nhiên, Phương Vân đem dựng thẳng lên năm đấm đột nhiên đánh ra. Theo một quyền này đánh ra, có thôn thiên chi thế quyền cường bắn ra, không gian chung quanh đều bị quyền thế bị chấn nát, thật sự là quá kinh khủng. Hướng Phương Vân một đoàn người đánh tới đao trùng nhân, không hề nghi ngờ tại lúc này bị hàng duy đồng dạng đả kích. Đao trùng nhân nhóm như gần địa ngục, ào ào bạo thể mà chết. Vẹn vẹn mấy giây, hướng về Phương Vân một đoàn người bay nhào tới đao trùng nhân liền đều bị đánh giết. T. Đường Cương một đoàn người nhìn trước mắt tràn diện, bọn họ đột nhiên hít một hơi linh khí. Đối bọn hắn tới nói, cái này thật sự là quá rung động. Đây là cái gì dạng chiến kỹ? Vẹn vẹn một quyền, nhiều như vậy đao trùng nhân liền không có. Âu Dương Hoa Minh, Vương Cửu Khang cùng Minh Nguyệt Thanh ba người, bọn họ thì là ngũ lôi doanh đỉnh, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Phương Vân. Bọn họ rốt cục phát hiện chỉ cần tại Phương Vân bên người, như vậy thì nhất định sẽ bị chấn kinh. Coi như trước đó đã bị Phương Vân chấn kinh qua mấy trăm lần. Làm ngươi cho là mình đã bị chấn kinh qua bao nhiêu lần, từ đó cho rằng vô luận phát sinh sự tình cũng sẽ không lần nữa bị sau khi hết khiếp sợ. Có loại ý tưởng này vậy cột như 10 phần sai. Âu Dương Hoa Minh, Vương Cửu Khang cùng Minh Nguyệt Thanh hiện tại đã khắc sâu nhận thức đến điểm này. Phương Vân, ngươi có biết hay không ta đã đem thực lực của ngươi nghĩ rất đáng sợ. Lôi Cương lúc này cũng không biết nên như thế nào hình dung Phương Vân thực lực, hắn kinh ngạc nhìn Phương Vân. Tại Phương Vân thôi động tinh linh thần thể diệt sát những cái kia đao trùng nhân thời điểm, hắn liền đã biết Phương Vân thực lực rất đáng sợ. Nhưng hắn lúc này mới biết được Phương Vân bất quá cho thấy một góc của băng sơn thực lực. Thôn Long Ảnh Thiên Quyền tập đi ra về sau, Lôi Cương đã rung động đến mức độ không còn gì hơn. Hắn thậm chí cho là mình đều không nhất định là Phương Vân đối thủ. Lôi Cương đối Phương Vân nói xong câu đó về sau, hắn lại đối Phương Vân nói tiếp. Nhưng ta không nghĩ tới ta vẫn là đem thực lực của ngươi muốn thấp nhiều như vậy. Phương Vân được nghe lấy Lôi Cương, hắn âm thầm cười cười. Theo Lam Tinh đến Thiên Hà chủ tinh, đã không biết có bao nhiêu người cho rằng như vậy qua. Hắn tổng thôn Long Ảnh Thiên Quyền chém giết những thứ này đao trùng nhân đương nhiên sẽ không trắng trắng chém giết. Những thứ này đao trùng nhân bị hắn giết hại sạch sẽ sau đó, trong cơ thể hắn linh khí chân long cả tăng lên. Hắn đã đột phá đến cao cấp chiến tôn, thể nội linh khí chân long đạt tới 200 vạn cái. Phương Vân trước đó liền biết giết địch khẳng định sẽ thu hoạch được cực lớn chiến lực tăng thêm. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy thì đột phá đến cao cấp chiến tôn. Tuy nhiên trước mắt chỉ là cơ sở cao cấp chiến tôn, nhưng chỉ cần đao trùng nhân số lượng đủ nhiều mà nói cái kia đột phá đáng là gì. Thậm chí hắn rõ ràng, chỉ cần nắm giữ bản nguyên thôn thiên mâu, liền xem như thiên hà tinh hệ đương nhiệm tỉnh chủ hắn cũng không sợ. Phủ chủ bọn họ đi tới. Tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, một tên chiến hoàng cấp đạo sư hoảng sợ nói. Mọi người nghe dạng này kinh hô, bọn họ vội vàng hướng về một phương hướng nhìn sang. Bọn họ phát hiện phủ chủ Hàn Kim Hải, hai vị phó phủ chủ cùng còn lại các cường giả đều hướng lấy bọn hắn bên này mà đến. Không bao lâu, bọn họ liền chuyển hợp lại cùng nhau. Chúng ta phải đi Ma Thạch Đệ Nhất Tinh khu vực, chỗ đó chính buộc phát kinh thiên đại chiến. Phủ chủ Hàn Kim Hải đối với tất cả mọi người ở đây nói ra. Được. Tất cả mọi người nghe phủ chủ, bọn họ đều lên tiếng gật đầu. Lập tức, bọn họ leo lên Thiên Tinh chiến hạm. Hai chiếc Thiên Tinh chiến hạm hướng về Ma Thạch Đệ Nhất Tinh mà đi. Làm hai chiếc Thiên Tinh chiến hạm đến Ma Thạch Đệ Nhất Tinh thời điểm, phát hiện nhân loại cường giả nhóm cùng đao trùng tộc va chạm đã kết thúc. Song phương đều tại tiến hành vòng thứ nhất chỉnh đốn. nhân loại bên này người tại Hải Thần Hào vũ trụ pháo đài bên trong. Hàn Kim Hải mang theo mọi người theo trời tinh chiến hạm bên trong đi ra, bọn họ hướng về Hải Thần Hào vũ trụ pháo đài mà đi. Cũng không có thời gian bao lâu, bọn họ liền tiến vào Hải Thần Hào vũ trụ pháo đài bên trong. Vũ trụ pháo đài là thủ vệ tinh cầu lợi khí, chủ pháo vì tỉnh tế pháo đài pháo. Một pháo đi xuống, đủ để hủy diệt hết thảy. Đến Hải Thần Hào vũ trụ pháo đài bên trong về sau, phụ chủ Hàn Kim Hải đối với Phương Vân nói ra: "Phương Vân, ngươi còn chưa từng gặp qua tỉnh chủ đi." Chương 291, tinh chủ Tiêu Chiến Thiên, Phương Vân muốn nói chuyện. Phương Vân nghe Hàn Kim Hải, hắn lên tiếng nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn là chưa từng gặp qua tinh chủ. Theo lý mà nói, hắn xông qua Thiên Tinh Thần Lộ cộng thêm tiến vào tinh chủ mộ. Đại sự như vậy, tinh chủ cần phải sẽ đích thân gặp hắn, nhưng là cũng không có. Hắn biết có lẽ đây là bởi vì vực chiến trường chính sự tình. "Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút tinh chủ đi." Nói xong, Hàn Kim Hải, ba vị phó phủ chủ cùng Phương Vân thì hướng về một chỗ đi đến. Một lát sau, Phương Vân liền tại Hải Thần Hào vũ trụ pháo đài bên trong nhìn thấy tinh chủ. Thiên Hà Tinh Hệ đương nhiệm tỉnh chủ tên là Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Chiến Thiên cũng là Thiên Hà Tinh Hệ bên trong thực lực cường đại nhất võ giả, thực lực là cực hạn cao cấp chiến thánh. "Tinh chủ." Một đoàn người đều đối với tỉnh chủ Tiêu Chiến Thiên cung kính hành lễ. "Tinh chủ, hắn cũng là Phương Vân." Hành lễ sau đó, Hàn Kim Hải đối với tỉnh chủ Tiêu Chiến Thiên giới thiệu nói. Tiêu Chiến Thiên nghe Hàn Kim Hải, hắn lập tức nhìn về phía Phương Vân. "Phương Vân, ngươi là chúng ta Thiên Hà Tinh Hệ tương lai, đây là ngươi lần đầu tiên tới vực ngoại chiến trường, ngươi cảm thấy cảm thụ thế nào?" Tiêu Chiến Thiên hướng về phía Phương Vân vừa cười vừa nói. "Vẫn còn." Phương Vân nói ra. Tiêu Chiến Thiên gặp Phương Vân nói như vậy, hắn cũng có chút vui mừng. "Không tiêu không gấp, bọn họ Thiên Hà Tinh Hệ có tương lai, đem các cường giả đều kêu đến đi." Bất ngờ, tinh chủ Tiêu Chiến Thiên đối với trong phòng một tên võ giả nói ra. "Đúng, tinh chủ." Tên võ giả này đạt được tinh chủ Tiêu Chiến Thiên mệnh lệnh sau đó, hắn lập tức đi ra khỏi phòng. Không sai biệt lắm qua sau mười mấy phút, Thiên Tinh Cự Thành các cường giả liên tiếp không ngừng đi tới trong phòng. Ma Thạch 30 tinh vực ngoại chiến trường, vẫn là lấy Thiên Tinh Cự Thành võ giả nhóm làm chủ. Còn lại đại thành võ giả nhóm, bọn họ cũng là có cần trấn thủ địa phương, không có đặc biệt tất nếu là không sẽ rời đi trấn thủ địa phương. Giống Thanh Long Châu vực vực chủ Đông Phương Đạo thì cũng không đến. Chờ Thiên Tỉnh Cự Thành các cường giả đều đến trong phòng sau đó, bọn họ toàn đều nhìn về tinh chủ Tiêu Chiến Thiên. Ma Thạch đệ nhất tỉnh vừa mới đã trải qua kinh thiên đại chiến. Bọn họ cùng đao chủng tộc đều tổn thất nặng nề, đi qua một vòng này chỉnh đốn sau đó tiếp xuống đại chiến có lẽ sẽ càng khủng bố hơn. Những cường giả này đều biết, tinh chủ lúc này để bọn hắn cùng một chỗ tới, chắc là phải thương lượng một số đại sự. "Ta muốn tất cả mọi người đã biết Thiên Tỉnh Thần Phủ quản lý Thiên Tỉnh Thần Lộ đã bị xông qua đi." Tiêu Chiến Thiên nhìn qua trong phòng tất cả mọi người trầm giọng nói. Các cường giả gặp tỉnh chủ nói như vậy, bọn họ đều giật mình. Bọn họ tự nhiên là biết Thiên Tinh Thần Lộ đã bị người xông qua. Thiên Tinh Thần Lộ có người xông qua sau đó, tính cả Thiên Tinh Thần Lộ cũng theo đó sụp đổ. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, tinh chủ ở thời điểm này nhắc lên Thiên Tinh Thần Lộ làm gì. Trong phòng các cường giả không rõ ràng cho lắm thời điểm, Tiêu Chiến Thiên lại đối một đoàn người nói ra. Hắn cũng là xông qua Thiên Tinh Thần Lộ Thiên Chi Tiêu Tử Phương Vân. Bất ngờ, Tiêu Chiến Thiên cho mọi người giới thiệu nói. Trong phòng các cường giả có chút ngạc nhiên, bọn họ tiếp lấy đều đồng loạt nhìn về phía Phương Vân. Bọn họ không nghĩ tới xông qua Thiên Tinh Thần Lộ Thiên Chi Tiêu Tử liền tại bọn hắn trước mắt. Chỉ là bọn hắn hiện tại không rảnh truy đến cùng giống Phương Vân dạng này thiên tài, trước mắt mà nói vượt ngoại chiến trường mới là chuyện trọng yếu nhất. Bọn họ cùng đao chủng tộc thực lực tương đương, nếu là trận đại chiến này bọn họ thua với đao chủng tộc, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Một số cường giả cùng Phương Vân lẫn nhau chào hỏi sau, tinh chủ Tiêu Chiến Thiên lại mới nói, "Lần này chiếm cứ tại Ma Thạch đệ nhất tỉnh khu vực đao chủng nhân thực sự nhiều lắm, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó a." Gian phòng mọi người bên trong nghe vậy đều trầm mặc. Bọn họ khẳng định đến toàn lực ứng phó, bọn họ cùng đao chủng nhân đại chiến núi thây biển máu tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ lại làm sao có thể không toàn lực ứng phó đâu? "Tinh chủ, không biết ta có thể hay không nói chút lời nói?" Đúng lúc này, Phương Vân mở miệng nói chuyện. Trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc kinh hãi, đều không nghĩ tới Phương Vân ở thời điểm này muốn nói chuyện. Thiên Tỉnh Thần Phủ các cường giả cũng là hiếu kỳ không thôi nhìn về phía Phương Vân. Bọn họ muốn biết Phương Vân chuẩn bị kể một ít lời nói dạng gì lời nói tới. "Phương Vân, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi." Tinh chủ Tiêu Chiến Thiên đối với Phương Vân nói, "Ta muốn nếu như đến đón lấy đao trùng nhân số lượng rất nhiều, vậy liền đem những thứ này đao trùng nhân giao cho ta đi." Phương Vân chậm rãi nói, "Đó cũng không phải hắn trang, mà chính là hắn có bản nguyên thôn thiên mâu tồn tại. Muốn gặp phải cường đại đao trùng nhân tràn diện, như vậy hắn hoàn toàn sẽ có thể sử dụng bản nguyên thôn thiên mâu. Trong mắt hắn, sử dụng bản nguyên thôn thiên mâu sau đó, hắn liền nói Thiên Hà Tinh Hệ cường đại nhất võ giả. Ai dám cùng ngươi hắn tranh phong?" Liền xem như tỉnh chủ Tiêu Chiến Thiên cường giả như vậy, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Trong phòng các cường giả vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Phương Vân vậy mà nói ra như thế thiên thực sự. Bọn họ thừa nhận Phương Vân có thể xông qua Thiên Tỉnh Thần Lộ, vậy khẳng định là có một ít chỗ hơn người. Nhưng không nên quên, nơi này là vực ngoại chiến trường. Hơn nữa còn là bên trong chiến trường vực ngoại hạch tâm chiến trường, so Thiên Tỉnh Thần Lộ có thể khủng bố hơn rất rất nhiều. Trong phòng các cường giả đều biết, Phương Vân có thể nói ra cuồng vọng như vậy, đơn giản là cho là mình xông qua Thiên Tỉnh Thần Lộ, cho nên mới như vậy không biết trời cao đất rộng. "Phương Vân, ngươi đây là đang nói đùa chứ?" Tỉnh chủ Tiêu Chiến Thiên nhướng mày, hiển nhiên là có chút không vui lên. Thiên Hà Tỉnh Hệ không nói đến sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng có cực đại nguy hiểm đây là khẳng định. Phương Vân ở thời điểm này nói đùa, đổi lại người nào cũng sẽ không vui vẻ. "Phương Vân, không nên ồn ào." Hàn Kim Hải đối với Phương Vân thấp giọng nói ra. Liền xem như được chứng kiến Phương Vân thôn Long Ảnh Thiên Quyền đường cương, hắn cũng không dám tán đồng Phương Vân. Tại Ma Thạch đệ nhất tinh khu vực bên trong đao trùng nhân quá mức cường đại, tuyệt đối không phải lúc trước những cái kia đao trùng nhân có thể so sánh. Phương Vân nắm giữ thôn thiên ảnh tiên quyền dạng này nghịch thiên chiến kỹ, có thể cho dù là nghĩ như vậy muốn tiêu diệt ma thạch đệ nhất tinh khu vực đao trùng nhân là tuyệt đối không thể. Ta không phải nói đùa. Phương Vân lạnh nhạt nói. Thật sự là hắn không có nói đùa, bản nguyên thôn thiên mâu đủ để đạt tới một ván định làm nâng tình trạng. Trong phòng các cường giả không tin, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải nói đùa. Đồng nhiên, một tên thiên tỉnh cự thành cường giả đứng dậy. Đây là một tên sơ cấp chiến tôn, hắn cười lạnh nhìn lấy Phương Vân. Phương Vân, ngươi cho rằng đây là cái gì trường hợp? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đàm luận chính là vấn đề gì? Cái này sơ cấp chiến tôn nhìn chằm chằm Phương Vân, hắn nói tiếp, ngươi chỉ là một cái thiên chỉ kiêu tử mà thôi, thật đem mình làm cường giả. Phương Vân cũng không trả lời cái này sơ cấp chiến tôn. Hắn thẩm nghĩ thời điểm có thích hợp cơ hội lời nói, vậy liền tế ra bản nguyên thôn tiên mâu. Không có cơ hội, thì giữ lấy bản nguyên thôn tiên mâu. Bản nguyên thôn tiên mâu giữ lại lời nói, chính là hắn áp đáy hòm chí bảo. Phương Vân, có phải hay không không phản đối? Sơ cấp chiến tôn gặp Phương Vân không có trả lời hắn, hắn có chút hùng hổ dọa người. Chương 292, đao trùng nhân một vo nở dê tiến công mơ y. Ở tên này sơ cấp chiến tôn xem ra, Phương Vân thật sự là quá cản rỡ. Hắn nhất định phải để Phương Vân nhận rõ ràng chính mình, nếu không Phương Vân một mực dạng này không biết trời cao đất rộng đi xuống đây chính là xảy ra đại sự. Phương Vân gặp cái này sơ cấp chiến tôn nói như vậy, hắn thật sự là không muốn cùng hắn có bất kỳ đối thoại. Cái này sơ cấp chiến tôn phát hiện Phương Vân vẫn là không có bất luận cái gì muốn trả lời ý tứ, hắn không khỏi giận. Phương Vân, ta đường đường sơ cấp chiến tôn đang nói chuyện với ngươi, ngươi cứ như vậy làm như không thấy sao? Sơ cấp chiến tôn tại Thiên Tinh Cự Thành bên trong cũng không phải là cái gì quá mức cường đại võ giả. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là chiến tôn cấp võ giả. Phương Vân bất quá là một tên xông qua Thiên Tinh Thần Lộ Thiên Chi Tiêu Tử mà thôi, làm sao có thể đầy đủ cùng hắn dạng này sơ cấp chiến tôn so sánh đâu? Gian phòng mọi người bên trong nhìn thấy cái này có chút thẹn quá thành giận sơ cấp chiến tôn, bọn hắn cũng đều cười cười. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này sơ cấp chiến tôn thực sự quá nghiêm túc. Không chỉ Phương Vân thế nhưng là Thiên Tỉnh Thần Phủ người A Kỳ thật ta không phải là không muốn trả lời ngươi, mà là ta không biết trả lời thế nào. Phương Vân thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy cái này sơ cấp chiến tôn, hắn lại nói tiếp. Ta cảm thấy ngươi quá không não. Hắn biết không trả lời cái này sơ cấp chiến tôn lời nói, cái này tên sơ cấp chiến tôn sẽ còn ở bên thai của hắn líu lo không ngừng. Cùng dạng này, hắn liền trả lời cái này sơ cấp chiến tôn mà nói đi. Cái này sơ cấp chiến tôn ánh mắt trận to mấy phần, hắn không nghĩ tới Phương Vân lại dám trả lời như vậy. Phương Vân, ngươi đây là ý gì? Sơ cấp chiến tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân. Không có gì đặc biệt ý tứ, Phương Vân hướng về phía cái này sơ cấp chiến tôn lắc đầu, ngươi chỉ là một cái sơ cấp chiến tôn, ta và ngươi cấp bậc không ngang nhau. Phương Vân nói ra lời này nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là không muốn cùng cái này sơ cấp chiến tôn có quá nhiều đối thoại. Gian phòng mọi người bên trong gặp Phương Vân nói như vậy, bọn họ đều ngốc ngạc ở. Bọn họ không hiểu Phương Vân nói lời này có ý tứ là cái gì. Nhưng Thiên Tinh Thần Phụ võ giả nhóm, bọn họ là biết cái này sơ cấp chiến tôn cũng không phải là Phương Vân đối thủ. Phương Vân, ý của ngươi là nói ta không phải là đối thủ của ngươi? Cái này sơ cấp chiến tôn não tử xoay chuyển cũng rất nhanh, hắn hướng về phía Phương Vân lạnh lùng mở miệng. Gian phòng mọi người bên trong, bọn họ cũng đối Phương Vân thực lực vô cùng tò mò lên. Thi Liên Tinh chủ Tiêu Chiến Thiên, hắn cũng rất muốn biết Phương Vân thực lực đạt đến trình độ nào. Phương Vân muốn tiêu diệt số lượng lớn đao trùng nhân, tuy nhiên lời nói này quá mức cuồng vọng, cũng không có nhất định thực lực còn thật nói không nên lời. Bất quá muốn để Tiêu Chiến Thiên tin tưởng Phương Vân thực lực so cái này sơ cấp chiến tôn còn mạnh hơn lời nói, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Phải biết Phương Vân nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi mà thôi. Phương Vân, dù sao hiện tại đao trùng nhân còn không có phát động một vòng mới tiến công, ngươi có dám hay không cùng ta luận bàn một chút? Không là sinh tử chỉ chiến, điểm đến là dừng cái chủng loại kia. Sơ cấp chiến tôn lại đối Phương Vân nói. Được. Phương Vân gật đầu lên tiếng xuống tới. Tiếng nói vừa ra, còn không đợi cái này sơ cấp chiến tôn kịp phản ứng, Phương Vân trực tiếp vươn một cái tay đi. Hắn hiện tại là cao cấp chiến tôn, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh cái này sơ cấp chiến tôn. Huống chi hắn lại là tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới, đối cái này sơ cấp chiến tôn phát động công kích. Nói không được khá nghe một chút, cũng là không giảng võ đức, đánh lén. Cái này sơ cấp chiến tôn nhìn lấy Phương Vân tay lấy tốc độ như thế hướng hắn mà đến, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Trong phòng tất cả mọi người cũng lớn thất kinh sắc. Thực sự quá nhanh. Hết thể dường như cũng chỉ là tại thoáng qua ở giữa giống như. Phương Vân tay trực tiếp nắm vào cái này sơ cấp chiến tôn trên cổ. Tay của hắn chỉ cần khẽ động, như vậy cái này sơ cấp chiến tôn mạng nhỏ liền sẽ lập tức chơi xong. Phương Vân, ngươi. Sơ cấp chiến tôn mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Phương Vân tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Trong đại điện tất cả mọi người cũng tại thời khắc này trợn mắt hốc mồm lên. Một số người thậm chí còn không biết là chuyện gì xảy ra, cũng đã là hiện tại trường hợp như vậy. Trong phòng một số chiến thánh cấp cường giả, bọn họ ngược lại là bắt được Phương Vân quy tích. Nhưng từ tốc độ nhìn lại, Phương Vân thực lực muốn so cái này sơ cấp chiến tôn cao hơn quá nhiều, hai người ở giữa không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tỉnh chủ Tiêu Chiến Thiên âm thầm chấn ngạc, hắn ngay từ đầu cũng là cho rằng Phương Vân thực lực không có cái này sơ cấp chiến tôn mạnh. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là sẽ là như vậy một màn thu vào tầm mắt của hắn. Chẳng lẽ lại Phương Vân mới vừa nói những lời kia cũng là thật? Dạng này một cái kinh người khả năng xuất hiện ở Tiêu Chiến Thiên trong đầu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy thực tại không thể có thể. Bọn họ cùng đao trùng tộc thực lực trong đương, muốn nói một người thanh niên có thể đánh võ cục diện này, hắn thật đúng là có chút không tin. Ngươi bây giờ còn cảm thấy chính ngươi rất mạnh sao? Phương Vân nhàn nhạt nhìn lấy bị hắn bóp lấy sơ cấp chiến tôn. Cái này sơ cấp chiến tôn chỗ nào còn có thể nói tới ra lời nói đến a, trên mặt của hắn đã vạn phần hoảng sợ. Coi như Phương Vân xông qua Thiên Tinh Thần Lộ, hắn cũng chỉ đem Phương Vân làm thành một thiên tài mà thôi. Phương Vân tại bọn họ cái kia trong đồng lửa, đây tuyệt đối là người nổi bật bên trong người nổi bật. Nơi này đều là Thiên Tinh Cự Thành cường đại võ giả, Phương Vân thực lực tại trong phòng này còn hơi có vẻ bất lực một chút. Nhưng sơ cấp chiến tôn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới biết, hắn tại Phương Vân trước mặt cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ Phương Vân đến cùng là lúc nào xuất thủ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã không kịp. Nhìn lấy cái này sơ cấp chiến tôn vạn phần hoảng sợ bộ dáng, Phương Vân biết mục đích đã đạt tới. Hắn buông ra sơ cấp chiến tôn cổ. Gian phòng mọi người bên trong cũng bị Phương Vân bày ra khí thế cho rung động đến. Bọn họ âm thầm hoảng sợ nhìn một chút Phương Vân. "Phương Vân, mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, hy vọng ngươi không cần để ý." Cái này sơ cấp chiến tôn ngược lại là có được giãn được, hắn đối với Phương Vân nói xin lỗi. "Phương Vân, ngươi mới vừa nói đến đón lấy đao trùng nhân số lượng rất nhiều, liền đem đao trùng nhân giao cho ngươi." Tỉnh chủ Tiêu Chiến Thiên nhìn lấy Phương Vân, "Ngươi nói câu nói này có phải thật vậy hay không?" Trong phòng chúng võ giả lúc này mới nhớ tới Phương Vân lời nói mới rồi, bọn họ đều nhìn về Phương Vân, muốn nhìn một chút Phương Vân sẽ trả lời như thế nào. "Ta nói đều là thật, chỉ là mọi người không tin mà thôi." Phương Vân chậm rãi nói. "Tỉnh chủ." Đột nhiên, một tên võ giả chạy vào. "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn lấy tên võ giả này trên mặt khẩn cấp biểu lộ, Tiêu Chiến Thiên vội vàng đối với hắn hỏi. Trong phòng chúng võ giả, bọn họ cũng hướng về tên võ giả này nhìn qua. Đao trùng nhân một lần nữa tụ tập lại, có thể muốn tiến hành một vòng mới thiên công. Tên võ giả này vội vàng đối tinh chủ Tiêu Chiến Thiên nói. Trong phòng tất cả mọi người nghe lời này, bọn họ đều bị dại ra. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đao trùng nhân thế mà nhanh như vậy thì muốn tiến hành một vòng mới thiên công. Chương 293, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chém giết. Trong phòng tất cả mọi người không nghĩ tới đao trùng nhân đã vậy còn quá nhanh liền muốn tổ chức lên một vòng mới thiên công. Phải biết song phương lui binh còn không có có thời gian bao lâu a. Xem ra đao trùng tộc lần này rất có nắm chắc a. Tinh chủ Tiêu Chiến Thiên trầm giọng nói ra. Hắn biết đao trùng tộc nếu là không có nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không ở cái này trong thời gian ngắn tổ chức lên một vòng tiến công mới. Nhưng bọn hắn cũng không lý tới từ sợ hãi, không cần dài người khác chí khí diệt chính mình vì phong. Lũ trời đánh này đao trùng nhân đến cùng có bao nhiêu a, ta đều không biết mình chém giết bao nhiêu đao trùng nhân. Đao trùng nhân ngấp nghé chúng ta thiên hà tinh hệ thời gian lâu như vậy, lần này chúng ta một lần thì muốn tiêu diệt đao trùng tộc. Đao trùng tộc sẽ không lấy vì chúng nó thật có thể đánh thắng chúng ta đi, thật không biết bọn họ dũng khí từ đâu tới. Trong phòng các cường giả, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Phương Vân trên mặt âm thầm hiện lộ ra ý cười. Hắn hiện tại đã là cao cấp chiến tôn, còn cần chém giết càng nhiều đao trùng nhân mới được. Không phải sao? Đao trùng nhân liền đến. Chúng ta đi tiền tuyến đi. Tỉnh chủ Tiêu Chiến Thiên nói. Ầm rơi. Tiêu Chiến Thiên dẫn đầu hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Gian phòng mọi người bên trong cũng theo sát phía sau. Giờ phút này, Hải Thần Hào Vũ trụ pháo đài phía trên chủ pháo tỉnh tế pháo đài pháo đã tại tiến hành bổ sung năng lượng. Chỉ cần bổ sung năng lượng hoàn tất sau đó, như vậy thì sẽ phát huy ra hủy diệt một kích, đối đao trùng nhân đạt tới đả kích chí mạng. Nhưng đao trùng nhân số lượng thật sự là nhiều lắm, dường như giết chi không hết đồng dạng. Một đoàn người lấy tinh tế chiến hạm ra khỏi biển Thần Hào Vũ trụ pháo đài. Nếu như không có bắt buộc, vũ trụ pháo đài vẫn là đến tọa trấn phía sau. Chỉ có loại kia tránh thức nguy cơ thời điểm, vũ trụ pháo đài mới có thể đi đến tiền tuyến tiến hành tác chiến. Một đoàn người lấy tinh tế chiến hạm rất nhanh liền đạt tới tiền tuyến. Tiền tuyến, bọn họ có vô số tinh tế chiến hạm cùng tinh tế chiến cơ. Đối phương thì là lít nha lít nhít đao trùng nhân. Để Phương Vân không nghĩ tới chính là, đao trùng nhân cũng là có khoa học kỹ thuật. Đại lượng đao trùng nhân tại trong cơ giáp thao túng, thậm chí còn có muốn rất nhiều người cùng một chỗ phối hợp đại hình cơ giáp. Nhìn đến đây, Phương Vân cuối cùng minh bạch vì cái gì đao trùng tộc khó như vậy gặm. Nhiều như vậy đao trùng nhân có thể thực là không tội a. Phương Vân thẩm nghĩ nếu là dùng bản nguyên thôn thiên mâu, hắn là có thể cho những thứ này đao trùng nhân hủy diệt tính đả kích đi. Tại Hải Thần Hào vũ trụ pháo đài bên trong thời điểm, hắn nghĩ chính là như vậy. Tại có vô số đao trùng nhân thời điểm, hắn liền sử dụng bản nguyên thôn thiên mâu đến chém giết đao trùng nhân. Thông qua chém giết đại lượng đao trùng nhân, đến để cảnh giới của hắn đột phá. Bất quá nhìn trước mắt chẳng diện, Phương Vân từ bỏ quyết định này. Hắn trong lòng suy nghĩ vẫn là chờ thật đang cần thời điểm, đang sử dụng bản nguyên thôn thiên mâu đi. Cái này nhưng là chân chính kinh thiên đại chiến a, nếu là hắn đem bản huyền thôn thiên mâu chương này lớn nhất át chủ bài dùng, như vậy vạn nhất xuất hiện vô cùng cường đại đạo trùng nhân làm sao bây giờ? Hắn nghĩ đến diện sát trước mắt những thứ này đao trùng nhân, có hắn cùng đông đảo cường giả phối hợp hoàn toàn đầy đủ. Vẫn là chờ cường đại đao trùng nhân xuất hiện qua về sau, lại sử dụng bản nguyên thôn thiên mâu đi. Cường đại đám võ giả tự nhiên là muốn theo tinh tế chiến hạm bên trong đi ra. Tinh tế chiến hạm cùng tinh tế chiến cơ lưu cho người điều khiển là đủ rồi. Phương Vân cũng theo tinh tế chiến hạm bên trong đi ra. Hắn theo Lam Tinh đến Thiên Hà tinh hệ, trong lúc đó cũng đã trải qua vô số sóng gió. Nhưng đại chiến như vậy, hắn còn là lần đầu tiên trải qua. Đại chiến là yên tĩnh dị thường. Giết. Đồng nhiên, tinh chủ Tiêu Chiến Thiên ra lệnh một tiếng. Theo Tiêu Chiến Thiên tiếng nói vừa ra, đông đảo tinh tế chiến hạm cùng tinh tế chiến cơ đều hướng về đao trùng nhân khai hỏa. Phương Vân vốn cho rằng sẽ chờ đến đao trùng nhân dẫn đầu xuất kích, nhưng không nghĩ tới tỉnh chủ động hạ tiến công mệnh lệnh. Bất quá đã không quan trọng, hai quân giao chiến. Lúc này người nào chủ động xuất thủ đã không trọng yếu. Trọng yếu là bên nào thực lực càng mạnh. Song Phương nộp lên lửa sau đó, hắn thôi động ra tinh linh thần thể. Hắn hiện tại ngoại trừ bản nguyên thôn tiên mâu bên ngoài, tinh linh thần thể cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất. Đương nhiên, còn có thôn long ảnh tiên quyền. Tinh linh thần thể trạng thái cũng là có thể sử dụng thôn long ảnh tiên quyền. Thúc dục tinh linh thần thể sau đó, Phương Vân trước là hướng về phía trước đao trùng nhân điều khiển cơ giáp đánh ra liên quyền. Quyền cương trực tiếp đem đông đảo đao trùng cơ giáp tê thành vỡ nát. Làm phát hiện đông đảo đao trùng nhân tụ tập thời điểm, Phương Vân liền đối với những thứ này đao trùng nhân thi triển ra chúa tể sơ cấp chiến kỹ thôn long ảnh tiên quyền. Ầm ầm. Những thứ này đao trùng nhân như là bị diệt thế đồng dạng công kích, bọn họ tất cả đều bạo thể mà chết. Phương Vân âm thầm cười cười, dùng thôn long ảnh thiên quyền chém giết những thứ này đao trùng nhân sau đó, trong cơ thể hắn linh khí chân long đạt được một cái đáng sợ tăng phúc. Tại Phương Vân sử dụng tinh linh thần thể sau đó, tinh chủ Tiêu Chiến Thiên vẫn tại chú ý Phương Vân. Làm hắn nhìn gặp Phương Vân tại tinh linh thần thể trạng thái thôi động ra thôn long ảnh thiên quyền bực này cấp bậc chiến kỹ sau đó, hắn triệt để sợ ngây người. Tiêu Chiến Thiên đã tin tưởng Phương Vân tại Hải Thần Hào vũ trụ pháo đài bên trong nói lời, vô luận là nhân loại hay là đao trùng tộc thực lực đều đáng sợ. Nhưng tinh linh thần thể cùng thôn long ảnh thiên quyền cũng không phải là đùa giỡn, quần thể công kích hiệu quả thực sự quá rõ ràng. Ngay sau đó, Phương Vân lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra Thương Long Đồ Thiên Đao. Đem Thương Long Đồ Thiên Đao lấy ra sau đó, hắn giơ cao Thương Long Đồ Thiên Đao liền thi triển ra Nghịch Ma Thập Tuyệt Thiên Đao. Nghịch Ma Thập Tuyệt Thiên Đao, một đao càng so một đao mạnh. Đệ nhất đao, đao thứ hai, đao thứ ba. Phương Vân cầm trong tay Thương Long Đồ Thiên Đao, đối với những thứ này đao trùng nhân thì chém ra Nghịch Ma Thập Tuyệt Thiên Đao. Chém tới thứ 10 đao sau đó, đã không biết có bao nhiêu đao trùng nhân bị Phương Vân chém giết. Phương Vân thể nội linh khí chân long cũng dần dần hướng cực hạn cao cấp chiến tôn mà đi. Giờ phút này, tay cầm Thương Long Đồ Thiên Đao Phương Vân đã giết đi rồi, cùng trên thần cũng không có cái gì khác biệt. Lần này chém giết đao trùng nhân, có thể nói là Phương Vân lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một lần. Hắn cơ hồ đem tất cả vốn liếng đều xuất ra. Lại qua thời gian khá lâu, Phương Vân thể nội linh khí chân long rốt cục đạt đến cực hạn cao cấp chiến tôn tầng thứ. Hắn đã bắt đầu may mắn không có sử dụng bản nguyên thôn thiên mâu. Cái này muốn là sử dụng bản nguyên thôn thiên mâu, đó chẳng khác nào lãng phí. Tuy nhiên sử dụng bản nguyên thôn thiên mâu cũng sẽ để hắn chiến lực đạt được một cái tăng lên. Có thể đao trùng nhân số lượng thực sự quá nhiều, đến đón lấy gặp phải cường đại đao trùng nhân cái kia đoán chừng hình thức thì sẽ khác nhau. Đao trùng nhân dần dần bại lui, mà nhân loại bên này thì là càng đánh càng hăng. Ha ha, các ngươi những thứ này đổ rác rưởi chạy thế nào a? Mau tới a, ra ra ta giết các ngươi bất tử. Những thứ này đao trùng nhân cần phải đếm thử đến nhân loại chúng ta cường đại đi. Chúng võ giả nhìn lấy liên tục bại lui đao trùng nhân, bọn họ tất cả đều như là điên cuồng đồng dạng, tất cả đều hưng phấn đến cực hạn. Nhưng lại tại đao trùng nhân thối lui đến khoảng cách nhất định thời điểm, trong không gian bỗng nhiên xuất hiện mấy đám hắc quang. Chương 294, ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân. Đao trùng nhân liên tục bại lui, nhưng làm những thứ này đao trùng nhân thối lui đến khoảng cách nhất định sau đó, tại trong không gian bỗng nhiên xuất hiện mấy đám hắc quang. Mấy đám hắc quang xuất hiện qua về sau, nhân loại võ giả nhóm đều dừng lại cước bộ. Bọn họ không có tiếp tục truy kích đao trùng nhân, muốn nhìn một chút bỗng nhiên ở giữa xuất hiện mấy đám hắc quang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến Thiên cũng dừng chân lại, hắn nhìn lấy xuất hiện mấy đám hắc quang. Thân sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng lên, trực giác nói cho hắn biết cái này mấy đám hắc quang bên trong nhất định ẩn giấu đi cực kỳ cường đại đao trùng nhân. Đao trùng nhân số lượng lại nhiều hắn đều là không sợ, có thể vạn nhất cường đại đao trùng nhân rất nhiều mà nói cái kia đối với thiên hà tinh hệ nhưng là rất phiền toái. Phương Vân cũng tại xem chừng lấy cái này mấy đám hắc quang. Hắn thầm nghĩ nếu như cái này mấy đám hắc quang bên trong có cường đại đao trùng nhân, như vậy bản nguyên thôn thiên mâu liền có thể phát huy ra cái kia có tác dụng. Các ngươi những thứ này đáng chết nhân loại, là cho là chúng ta đao trùng tộc liền không có cường giả sao? Đột nhiên, một đạo như tiếng sấm thanh âm đột nhiên xuất hiện. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, mấy đám hắc quang bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Chúng võ giả đều bị đen như vậy chiếu sáng bắn ra mắt mở không ra. Tiêu Chiến Thiên thấy thế, lấy tự thân linh khí thôi động ra một cái to lớn linh khí bình chướng. Linh khí bình chướng đem khuyết tán mà đến hắc quang cho chặn lại. Làm hắc quang biến mất không thấy gì nữa về sau, nhân loại võ giả nhóm đều hướng về phía trước nhìn sang. Tại trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện ba đầu đao trùng nhân. Ba đầu đao trùng nhân khí thế hung hăng, trên dưới quanh người tản ra từng trận tử vong khí tức. Chết như vậy vong khí tức để đám võ giả như là tiến nhập vô gian luyện ngục đồng dạng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thần sắc kinh khủng. Đám võ giả cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt ba đầu đao trùng nhân là vô cùng cường đại đao trùng nhân. Phương Vân nhìn lấy cái này ba đầu đao trùng nhân, hắn cũng âm thầm kinh hãi. Cái này ba đầu đao trùng nhân thực lực lại đã đạt tới cực hạn chiến thánh cấp. Cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân tương đương với cực hạn cao cấp chiến thánh. Tại toàn bộ thiên hà tinh hệ, cũng chỉ có tinh chủ Tiêu Chiến Thiên một người thực lực đạt đến cực hạn cao cấp chiến thánh. Hiện tại một chút thì xuất hiện ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân. Nhân loại võ giả nhóm nhìn lấy cái này ba đầu khủng bố như vậy đao trùng nhân, trên mặt của bọn hắn cũng hơi có vẻ trắng bệnh. Càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, thân thể của bọn hắn thế mà lại không tự chủ được run rẩy. Cái này ba đầu đao trùng nhân cho cảm giác của bọn hắn thật sự là quá kinh khủng. Tiêu Chiến Thiên hiển nhiên cũng cảm nhận được trước mắt cái này ba đầu đao trùng nhân, mỗi một đầu đều không kém gì hắn. Nhìn đến đây, nội tâm của hắn bên trong cũng là rung động cùng cực. Ba đầu không kém gì đao của hắn trùng nhân, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng. Hắn là thiên hà tinh hệ tinh chủ, hắn nếu là bị đao trùng nhân đánh chết lời nói, như vậy thiên hà tinh hệ không khác nào sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Như thế nào phá cục? Tiêu Chiến Thiên có chút tuyệt vọng. Hắn cũng không phải là sợ hãi. Ngược lại, nếu như cái chết của hắn có thể phá hủy đao trùng tộc, từ đó bảo toàn thiên hà tinh hệ, vậy hắn là rất nguyện ý. Có thể vấn đề là, đối mặt ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân thời điểm hắn là không có lực đánh một trận, nên như thế nào phá cục? Hắn cũng không biết. Có điều hắn biết, tại đối diện với mấy cái này đao trùng nhân thời điểm chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đến mức kết quả như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phương Vân ngay tại Tiêu Chiến Thiên bên người. Hắn nhìn lấy cao mày Tiêu Chiến Thiên, biết thân là tinh chủ Tiêu Chiến Thiên giờ phút này áp lực là vô cùng to lớn. Đao trùng tộc có ba đầu thực lực không thua gì đao của hắn trùng nhân, đây đối với thiên hà tinh hệ tới nói có thể là có tính chất hủy diệt đả kích. May ra còn có hắn. Hắn có bản nguyên thôn thiên mâu. Bản nguyên thôn thiên mâu tuy nói chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đã đủ rồi. Coi như bản nguyên thôn thiên mâu không cách nào đem cái này ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân đánh giết, chỉ cần có thể trọng thương bọn họ liền tốt. Trọng thương phía dưới, bằng vào Tiêu Chiến Thiên thực lực là có thể chạm giết bọn nó. Các cặc, nhân loại, chúng ta đao trùng tộc ba vị vương xuất hiện. Nhân loại, các ngươi lúc trước không phải rất lợi hại a, cái này làm sao không trâu rồi? Ta bây giờ muốn đem những nhân loại này toàn bộ ăn hết. Lúc trước đã liên tục bại lui đao trùng tộc, nhìn thấy cái này ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân xuất hiện về sau, những thứ này đao trùng nhân trong nháy mắt giống như là đầy máu phục sinh đồng dạng, đối nhân loại đám võ giả trắng trợn tiêu gạo. Tinh chủ, cái này ba đầu đao trùng nhân rất cường đại. Phương Vân đối với bên cạnh tỉnh chủ Tiêu Chiến Tiên nói, ta biết. Tiêu Chiến Tiên thở dài một tiếng về sau, hắn lại đối Phương Vân nói ra, thiên hà tinh hệ đã đến sinh tử tồn vong lúc. Phương Vân được nghe lấy Tiêu Chiến Tiên, hắn trầm ngâm vài giây sau liền mở miệng nói ra, tinh chủ, cái này ba đầu đao trùng nhân trước hết giao cho ta đi. Nếu như ta có thể chạm giết bọn nó vậy liền không cần ngươi xuất thủ, nếu như ta chỉ có thể trọng thương bọn nó, cái kia liền cần ngươi xuất thủ đưa chúng nó đánh chết. Phương Vân tự tin nguồn gốc từ tại bản nguyên thôn Thiên Mâu. Hắn biết bản nguyên thôn Thiên Mâu là có thể phát huy ra thực lực thế này tới. Tiêu Chiến Thiên cùng chung quanh một đám võ giả đều nghe thấy được Phương Vân, bọn họ ngây ra như phỗng. Phương Vân, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì a? Phủ chủ Hàn Kim Hải ngơ ngác nhìn qua Phương Vân. Tại Hải Thần Hào vũ trụ pháo đài bên trong thời điểm, nếu như nói Phương Vân chỉ là muốn đối phó số lượng rất nhiều đao chủ nhân, vậy hắn còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ là cái gì cục diện? Tại đối diện bọn họ cái này ba đầu đao trùng nhân, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không phải là bất luận cái gì một đầu đao trùng nhân đối thủ. Liền xem như tình chủ, chỉ sợ cũng đến dùng hết toàn lực mới có thể đánh giết trong đó một đầu. Hàn Kim Hải làm sao cũng không nghĩ ra, Phương Vân ở thời điểm này thế mà nói ra lời ấy tới. Trung quanh đám võ giả cũng đều chỉ cho rằng Phương Vân là điên rồi. Chỉ có điên rồi mới có thể nói lời như vậy, không phải vậy lại cái kia giải thích thế nào đây? Phương Vân, ta biết ngươi là hảo tâm. Tiêu Chiến Tiên nhìn lấy Phương Vân, hắn lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn lấy Phương Vân nói lời nói này. Đợi chút nữa chúng ta đánh lên, ngươi liền rời đi đi. Nói đến đây, Tiêu Chiến Tiên dừng mấy giây sau lại nói tiếp. Chúng ta đến bảo lưu lấy một điểm hỏa chủng, ngươi thiên phú siêu quần, là tương lai chúng ta theo đao chủng tộc một lần nữa đoạt lại thiên hạ tinh hệ hy vọng. Mọi người chung quanh nghe tinh chủ, bọn hắn cũng đều có chút khóc thảm lên. Đúng vậy a, xuất hiện đáng sợ như vậy ba đầu đao chủng nhân, thực sự không phải bọn họ có thể chiến đã thắng được. Giữ lại một chút thiên hạ tinh hệ sau cùng hỏa chủng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Phương Vân được nghe lấy tinh chủ Tiêu Chiến Tiên, hắn nhịn không được có chút muốn cười nói. Tinh chủ, ta nói đều là thật, các ngươi vì sao không tin đâu? Ầm rơi. Phương Vân liền đưa ánh mắt tìm đến phía trước mắt ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao chủng nhân. Hắn biết cho Tiêu Chiến Thiên một đoàn người nói lại nhiều đều là tôn công vô ích, dùng hành động cùng sự thật để chứng minh đi. Hắn không nhìn thẳng mọi người khuyên can, trực tiếp rút ngắn hắn cùng ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao chủng nhân khoảng cách. Chương 295, bản nguyên thôn Thiên Mâu ra, một lần hành động định cả thôn. Tinh chủ Tiêu Chiến Thiên cùng chúng võ giả nhìn lấy Phương Vân hướng ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao chủng nhân mà đi. Bọn họ đều kinh trụ, ngơ ngác nhìn Phương Vân. Tinh chủ, có hay không một loại khả năng Phương Vân nói là sự thật? Bất ngờ, Hàn Kim Hải đối với Tiêu Chiến Thiên nói. Hàn Kim Hải cùng Phương Vân quen biết thời gian cũng không dài, nhưng hắn luôn cảm thấy Phương Vân cũng không phải là một cái không có tự mình nhận biết người. Nếu như Phương Vân nói không phải thật sự, cái kia đi đến ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân trước mặt đó chẳng khác nào là đang tìm cái chết. Tiêu Chiến Tiên nghe Hàn Kim Hải, hắn cũng trầm mặt lại. Lúc trước hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng Phương Vân lời nói ra, có thể chẳng biết tại sao làm Phương Vân trực tiếp đi hướng cái này ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân sau đó. Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến Tiên luôn cảm thấy hắn cần phải tin tưởng Phương Vân. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phương Vân đã đến ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân phụ cận. Ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân, bọn họ cũng không nghĩ tới Phương Vân dám một thân một mình đi vào bọn chúng phụ cận. Nhân loại, ngươi đến chúng ta nơi này là muốn cùng chúng ta đánh một trận. Ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân, bọn họ đen nhánh trên gương mặt để lộ ra một vệt lạnh nhập cốt tùy ý cười. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Phương Vân là làm sao dám một mình đi vào bọn họ phụ cận. Đi tìm cái chết. Vẫn là có cái gì khác nguyên nhân. Không sai, ta tới nơi này là muốn cùng các ngươi nhất chiến. Phương Vân hướng về phía trước người ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân chậm rãi nói. Ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân nơi nào sẽ nghĩ đến, Phương Vân đi vào bọn họ phụ cận vẫn là đến cùng chúng nó nhất chiến đó, bọn họ là đao trùng tộc bên trong cường đại nhất đao trùng nhân. Hắn thực lực đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, làm thế nào có thể là Phương Vân có thể nhất chiến? Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Cái này ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân còn có chút không có kịp phản ứng, thì gặp Phương Vân theo trong không gian giới chỉ lấy ra bản nguyên thôn Thiên Mâu. Bản nguyên thôn Thiên Mâu vừa ra, cả vùng không gian khí thế đều khủng bố cùng cực. Như là thế giới tận thế buông xuống đồng dạng, tại khu vực bên trong nhân loại cùng đao trùng nhân đều vạn phần hoảng sợ. Ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân nơi nào sẽ nghĩ đến, Phương Vân vậy mà lại nắm giữ bản nguyên thôn Thiên Mâu bực này khủng bố cùng cực binh khí a. Còn không đợi bọn họ làm phản ứng gì, Phương Vân liền nắm lấy bản nguyên thôn Thiên Mâu quát nói: "Đi!" Tiếng nói vừa ra, hắn cầm trong tay bản nguyên thôn Thiên Mâu hướng về ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân ném mạnh mà đi. Chúng nhân loại võ giả nhìn thấy này hình, bọn họ tất cả đều tượng gỗ, ngũ lôi vành đỉnh. Đây là cái gì dạng binh khí? Tính cả tỉnh chủ Tiêu Chiến Thiên cùng Hàn Kim Hải cũng đều ngây ra như phỗng. Bọn họ nhìn lấy bản nguyên thôn Thiên Mâu, dường như cũng là nhìn thấy toàn bộ trong vũ trụ kinh khủng nhất binh khí. Bọn họ đều như vậy nghĩ, cái này ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân cái kia không thể nghĩ ngờ cũng nghĩ như vậy. Bản nguyên thôn Thiên Mâu chỉ có thể sử dụng một lần, trong đó uy lực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ muốn tránh né hoặc là phòng ngự được bản nguyên thôn Thiên Mâu, nhưng bản nguyên thôn Thiên Mâu uy lực thực sự thật là đáng sợ. Ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân, bọn họ là không được có thể ngăn cản được bản nguyên thôn Thiên Mâu. Ầm ầm. Hướng ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân bao phủ mà đi bản nguyên thôn Thiên Mâu đánh vào bọn họ khu vực sau đó, toàn bộ không gian đều kịch liệt run rẩy lên. Giờ khắc này, không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Nhân loại võ giả nhóm đại thất kinh sắc, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thế gian này lại sẽ có như thế đáng sợ binh khí. Ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng người đã bị nổ tung bao phủ, khiến người ta trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm bên trong đến cùng ra sao tình huống. Bất quá Phương Vân có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn linh khí chân long tăng lên, hơn nữa còn là lấy rất nhanh thời gian tăng trưởng. Nếu như vậy, vậy liền đại biểu cho ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng người đã bị bản nguyên thôn thiên mâu cho đánh chết. Hắn lúc trước liền nghĩ qua, bản nguyên thôn thiên mâu coi như không thể đánh giết cái này ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân, cũng có thể đưa chúng nó đánh thành trọng thương. Hiện tại đánh chết cái này ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Đương nhiên, Phương Vân cảm nhận được trong cơ thể hắn một đạo cự tỏa chỉ cửa bị mở ra. Đây là. Ngây người vài giây sau, hắn mừng rõ không thôi. Hắn biết đây là xông phá cao cấp chiến tôn cùng sơ cấp chiến thánh ở giữa cảnh giới gông xiềng. Hơn nữa còn xa còn lâu mới có được kết thúc, hắn phát hiện trong cơ thể hắn linh khí chân long còn đang tăng trưởng lấy. Xem ra chém giết cái này ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân, mang cho hắn tăng thêm cũng là rất không tệ. Hắn hiện tại không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt không có đem bản nguyên thôn thiên mâu dùng linh tinh. Bằng không, đối mặt ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Bản nguyên thôn thiên mâu, nhất mâu giết chết ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân sau đó. Nguyên bản thì liên tục bại lui đao trùng nhân nhóm, bọn họ đã sợ đến hồn phi phách tán, bắt đầu chạy trối chết, chạy từ phía. Tinh chủ, chúng ta là không phải đến truy sát những thứ này đao trùng nhân a? Hàn Kim Hải sau khi tỉnh hồn lại, hắn phát hiện Tinh chủ Tiêu Chiến Thiên còn tại sửng sốt, hắn đối với Tiêu Chiến Thiên nhắc nhở. Tiêu Chiến Thiên được nghe lấy Hàn Kim Hải, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy chạy trốn đao trùng nhân nhóm, Tiêu Chiến Thiên thể nội dường như xuất hiện hồng hoàng chi lực giống như hét lớn lên tiếng. Giết sạch cho ta những thứ này đao trùng nhân, một tên cũng không để lại. Nhân loại võ giả nhóm gặp Tinh chủ nói như vậy, bọn hắn cũng đều ào lấy lại tinh thần. Giết a. Ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân bị Phương Vân chém giết sau đó, hình thức đã hiện lên nghiêng về một phía cục diện. Phương Vân cũng bắt đầu truy kích những thứ này tứ tán chạy đao trùng nhân, hắn đến mượn nhờ những thứ này đao trùng nhân đột phá đến chiến thánh cấp mới là. Tình linh thần dưới hạ thể, hắn chém giết đao trùng nhân thì cùng bóp chết con kiến không sai biệt lắm đơn giản. Trong cơ thể hắn linh khí chân long cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Sơ cấp chiến thánh cơ sở linh khí chân long vì 500 vạn đầu. Tăng thêm chém giết cái kia ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân gia tăng linh khí chân long. Phương Vân thể nội linh khí chân long cách 500 vạn đã rất gần. Đao trùng nhân số lượng vẫn là có rất nhiều. Những thứ này đao trùng nhân hắn có thể không thể bỏ qua. Ba ba ba. Tại tình linh thần thể cùng thương long thể thiên đao phối hợp phía dưới, đao trùng nhân liên tiếp không ngừng bị hắn đánh giết. Trong cơ thể hắn linh khí chân long rốt cục đi vào 500 vạn cái. Linh khí chân long đạt tới 500 vạn đầu sau đó, đại biểu cho hắn đã đột phá đến sơ cấp chiến thánh. Chiến thánh cấp cường giả tại thiên hà tinh hệ bên trong đã là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Đem khu vực bên trong đao trùng nhân tất cả đều diệt giết sạch sau đó, đám võ giả tất cả đều thắng lợi hoan hô lên. Đỉnh tiêm cường giả nhóm tự nhiên cũng đều rất hưng phấn, tại ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân xuất hiện qua sau, bọn họ là gần như tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng ba đầu cực hạn chiến thánh cấp đao trùng nhân đại biểu cho cái gì. Tinh chủ Tiêu Chiến Thiên thậm chí đã muốn cho Phương Vân rời đi, vì thiên hà tinh hệ giữ lại hỏa trùng. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, Phương Vân vậy mà ngăn cơn sóng dữ, một lần hành động định càn khôn. Chương 296, đại kết cục. Phương Vân một lần hành động định càn khôn sau đó, thiên hà tinh hệ vốn cho rằng sẽ từ đó an toàn. Có thể chẳng ai ngờ rằng chính là Hắc Ám cổ tộc buông xuống. Phương Vân dùng hết tất cả vốn liếng chém giết Hắc Ám cổ tộc, trong cơ thể hắn linh khí chân long cũng càng ngày càng nhiều. Hắn trở thành cực hạn cao cấp chiến thánh, tại thiên hà chủ tinh tràn ngập nguy hiểm thời điểm hắn bắt đầu đối chiến Hắc Ám cổ tộc Hắc Ám đại đế. Hắc Ám đại đế thực lực là đế cấp, Phương Vân còn không phải hắn đối thủ. Đang đối chiến Hắc Ám đại đế quá trình bên trong, hắn bị trọng thương. May ra hắn thu được thần cấp bí pháp, bản nguyên đồ thiên thuật. Sử dụng bản nguyên đồ thiên thuật, hắn thành công chữa trị thương bệnh, cũng là bản nguyên đồ thiên thuật để hắn hấp thu đông đảo linh khí. Tại những thứ này linh khí nồng nặc phía dưới, Phương Vân thực lực phi tốc tiến tiến, hắn rốt cục cũng đột phá đến đế cấp. Đột phá đến sơ cấp về sau, hắn liền cùng Hắc Ám đại đế lần nữa đối chiến đấu. Lần này, hắn chắc chắn chém giết Hắc Ám đại đế. Thiên hạ tỉnh hệ tất cả mọi người mong mọi bọn họ hy vọng, Phương Vân có thể chiến thắng Hắc Ám đại đế. Hắc Ám đại đế thực lực thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là Phương Vân cũng đột phá đến đế cấp. Giữa hai người đại chiến cũng kéo dài mấy tháng, trong lúc đó Phương Vân cùng Hắc Ám đại đế đều dùng ra tất cả vô liêng. Rốt cục, hắn đem Hắc Ám đại đế chém giết. Chém giết Hắc Ám đại đế sau đó, thiên hạ tỉnh hệ tất cả mọi người nhảy cẳng hoan hô. Điều này đại biểu lấy thiên hà tỉnh hệ chính thức an toàn. Đồng thời, Phương Vân phụ mẫu cùng muội muội cũng đi tới thiên hà chủ tỉnh. Thiên hà chủ tỉnh đối bọn hắn tới nói, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhưng bọn hắn không biết là, con của bọn họ, ca ca của nàng đã là toàn bộ thiên hà tỉnh hệ cường đại nhất võ giả. Thiên hà tinh hệ cường giả biết được mới Vân gia người ngày nữa bờ sông chủ tỉnh sau đó, bọn họ tất cả đều đến thiên hà chủ tỉnh bên trong. Đến thiên hà chủ tỉnh bên trong về sau, bọn họ đi nghênh đón Phương Vân người nhà. Phương Vân người nhà vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ vừa tới thiên hà chủ tỉnh không lâu, liền đạt được dạng này bài diện. Khi bọn hắn biết được Phương Vân đã là thiên hà tinh hệ lớn nhất cường đại võ giả sau đó, bọn họ rung động đến cực hạn. Phương Vân đem người nhà thu xếp tốt tại thiên hà chủ tinh về sau, hắn lần nữa bước lên mới đường đi. Trong vũ trụ còn thật nhiều cùng thiên hà tinh hệ tương đương tinh hệ. Tinh hệ phía trên vừa có tinh giới. Phương Vân đến thiên vương tinh giới. Thiên vương tinh giới có đông đảo tinh hệ, Phương Vân thì là đến bọn họ chủ tinh thiên thần long tinh. Đến thiên thần long tinh sau đó, hắn bằng vào siêu phàm thiên phú và thực lực. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn vạn lần cường hóa hệ thống. Tại vạn lần cường hóa hệ thống phía dưới, hắn từng bước một trở thành thiên thần long tinh tối cường giả. Nhưng mục tiêu của hắn đương nhiên không giới hạn trong này. Thiên thần long tỉnh lại đáng là gì đâu? Mục tiêu của hắn nhưng là muốn làm vũ trụ tối cường lớn nam nhân a, lúc này mới cái nào đến đâu đâu. Một ngày, trong vũ trụ trùng tộc lồi ra, hắn phát triển trình độ nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ. Tại vũ trụ vạn tộc đều cảm thấy tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Phương Vân xuất hiện. Hắn dùng nghịch thiên đồng dạng thực lực tiêu diệt toàn bộ chủng tộc, một cử động kia để vũ trụ vạn tộc thần phục. Cuối cùng, Phương Vân trở thành vũ trụ chi vương. Trở thành vũ trụ chi vương sau đó, hắn đem người nhà nhận được bên cạnh hắn sinh hoạt. Tại vô thượng bí thuật phía dưới, Phương Vân người nhà cũng thu được trường sinh bất lao chi pháp. Người một nhà trò chuyện vui vẻ sinh hoạt ở cùng nhau. Phương Vân nhìn lấy vui vẻ người nhà, hắn nghĩ đến có lúc cá ướp muối cũng là thật không tệ. Thượng như là thời điểm kết cái hôn đi. Để hắn không nghĩ tới, các tinh tinh chủ sau khi lấy được tin tức này, tất cả đều đem chính mình nữ nhi đưa đến Phương Vân bên người. Vậy làm sao chọn? Ca, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ngươi cần phải tất cả đều muốn. Phương Tuyết cường thế nói ra. Hết chọn bộ.